Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3 chăm sóc đường đường rất nhiều loại phương pháp. Cái gì? Các ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật? Không phải cũng đã kết hôn hơn 20 năm sao? Độ cái gì tuần trăng mật? Đường Xương kinh hô, nghịch tử, kết hôn hơn 20 năm không thể hưởng tuần trăng mật à? 25 năm kết hôn ngày kỷ niệm. Đường Tam Kiếm rất bất mãn nói. Đường Xương, không phải số nguyên a. Đừng đi rồi tương đương vừa vặn nghỉ hè đến. Người một nhà đoàn đoàn viên viên mới hài lòng. Đường Tam Kiếm, người đừng cho ta ra yêu thiêu thân. Trong lòng nghĩ như thế nào ta đều biết. Đường Xương kế vặt bị phát hiện. Ha ha cười gượng, ngoặc kép, làm sao không sớm đi. Đường Quả Nhi làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi giao cho ngươi. Không vừa vặn được nghỉ hè sao? Thành thật ở nhà cùng muội muội chơi. Nếu là đem Đường Quả Nhi nuôi gầy, có ngươi nhận. Đường Tam Kiếm lấy quen dùng uy hiếp giọng điệu nói rằng: "Ta mang Đường Quả Nhi, ta mang không được nàng a." Đường Xương vạn phần sợ hãi, nghe được mọi người ở thảo luận nàng, Đường Quả Nhi cuối cùng từ trước máy truyền hình rời đi ánh mắt, mơ mơ màng màng nhìn về phía Đường Xương. Ca ca mang muội muội thiên kinh địa nghĩa, làm sao mang không được? Chưa từng thử làm sao biết? Ngoặc kép, nàng quá nghịch ngợm tương đương ta không khống chế được. Đường Quả Nhi thầm nói, chán ghét tương đương ta mới không nghịch ngợm rồi. Tiểu gia hỏa còn không nháo rõ ràng chuyện ra sao đi. Đường Tam Kiếm nhẹ như mây gió vung vung tay, cái kia đều không phải sự tình. Người khi còn bé càng nghịch ngợm, còn không giống nhau nuôi lớn. Liền định như vậy, ta và mẹ của ngươi đã định được rồi phiếu. Ngày mai sẽ đi, hóa ra là gửi thông điệp, không phải trưng cầu. Vậy còn nói cái len sợi tương đương? Đường Xương uể oải hỏi. Mẹ, các ngươi đi bao lâu? Xuất ngoại đây. Hoàng Tương Ninh nói, đi 20 ngày, tới trước Maldives, lại đi Séc, Hungary, Áo, Italy. Chấm ngoặc kép, có thể nhiều mang hai người sao? Đường Xương hỏi. Mẹ rất dễ nói chuyện, nhưng Đường Tam Kiếm rất khó mà nói a. Ta cùng Tương Ninh hưởng tuần trăng mật, người một cái bóng đèn lớn không ngại ngùng theo, cái kia nhiều mang một cái nhỏ thế nào? Như thế tiểu không tính bóng đèn đi, đừng hòng mơ tới. Hạt nhân tuy nhỏ nhưng uy lực vô cùng. Đường Tam Kiếm hết sức không chịu trách nhiệm nói rằng, nguyên lai người cũng biết Đường Quả Nhi không tốt mang a. Đường Xương tê liệt, không cam tâm gây xích mích ly gián. Đường Quả Nhi tương đương ba mẹ ngươi muốn đi du lịch rồi, không mang theo ngươi. Đường Tam Kiếm đắc ý nói, Đường Quả Nhi đã biết rồi, được sự đồng ý của nàng chúng ta mới định hành trình. Quả nhiên, Đường Quả Nhi ở xem tivi, như không có chuyện gì xảy ra mà ồ một tiếng. Còn bán cái manh, vỗ phát nịnh nọt, ba ba mụ mụ, trong biển nước rất sâu rất sâu. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn ô. Đường Tam Kiếm dùng nổi da gà thanh âm ôn nhu nói rằng, cảm tạ bảo bảo, ba ba mụ mụ sẽ nhớ ngươi tương đương. Đường Xương cuối cùng ý thức được, ở Tam Kiếm huynh trong mắt, hắn Đường Xương địa vị là kém rất xa Đường Quả Nhi. Cái này thực tế tàn khốc, kỳ thực hắn đã sớm biết. Chỉ là ngày hôm nay hắn phát hiện chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, trái lại vô hạn kéo lớn hơn. Điều này làm cho hắn tan nát cõi lòng vạn phần. Nhưng còn có càng tan nát cõi lòng. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh là ra mắt lúc nhận thức, hai người nhất kiến trung tình, kết hôn 20 năm. Trong lúc không có cãi nhau một lần giá, mang củi gạo dầu muối tương giấm trà phổ thông tháng ngày quá ngọt ngào bên nhau. Hai người luôn có nói không hết lời nói, quen thuộc lẫn nhau khen. Hoàng Tương Ninh là cao trung âm nhạc lão sư, thành tâm tôn trọng sùng bái Đường Tam Kiếm loại này học thuật hình giáo sư. Mà Tam Kiếm huynh đây, ở trước mặt người ngoài giới thiệu lúc, đều là xưng Tương Ninh tỷ vì phu nhân ta. Khi tỉnh táo hắn còn có thể rụt rè điểm, nhưng hét một tiếng say liền bắt đầu điên cuồng lai. Phu nhân ta, thế này thế kia. Khen chỉ có ở trên trời, nhân gian không thấy được. Hai người lẫn nhau bao dung. Đường Tam kiếm tính khí có thời điểm rất không tốt. Nàng luôn có thể bao dung càng bao dung đối xử hắn. Mà Hoàng Tương Ninh đây, điển hình giang nam nữ tử, ôn nhu như nước, sau khi kết hôn liền cơ bản không mang theo đầu óc này không phải lời mắng người, mà là khen hắn hai cảm tình tốt, không gì sánh được tín nhiệm đây. Hoàng Tương Ninh mở ra một cái dưa hấu, dùng cái muôi đào ra một khối dưa nhân, nói, đến há mồm, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đồng thời quay đầu há mồm. Nhưng dưa nhân lại không đưa tới bọn họ trong miệng, mà là trơ mắt mà nhìn bị Đường Tam kiếm ăn. Ăn xong Tam kiếm huynh còn bày ra một bộ chuyện đương nhiên khóc khóc biểu tình. Đường Xương cùng Đường Đường hóa đá ở trong gió. Cũng may mẹ lại đào một khối. Lúc này giờ đến phiên bọn họ đi. Nhưng Đường Xương là không tranh nổi Đường Đường. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở nói. Thật ngọt ngọt tương đương cảm tạ mụ mụ tương đương, Đường Xương lúng túng há mồm trên không trung. Tượng một cái cửa miệng mở lớn sư tử bằng đá. Cũng may mẹ lại đào một khối. Bẹp tương đương Đường Tam kiếm. Tam kiếm huynh đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Toàn bộ quá trình, Đường Tam kiếm không hề liếc mắt nhìn Đường Xương một mắt. Đường Quả Nhi lớn tiếng cười nhạo. Tương Ninh tỷ làm bộ tức giận đá Tam kiếm huynh một cước. Tam kiếm huynh lại chán ngán nói tốt lâu không cho ngươi cắt móng chân. Đã dài như vậy, nói xong liền cho lão bà sửa lên móng chân. Sửa lên móng chân, giáp, Đường Quả Nhi cảm thấy chơi vui. Cũng duỗi ra béo ị chân nhỏ mắc lên Đường Xương trên người. Tiểu Xương cắt móng chân, Đường Xương trong lòng mang thương, mắt mang sát khí, cầm lấy một cái đống đại kéo, uy hiếp nói. Người nhất định phải, Đường Quả Nhi, díu dít anh tương đương chán ghét ngươi. Nếu bàn về tú ân ái, Đường Xương chỉ phục Tam kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ. Chó này ngược, cũng may Đường Xương đã quen. Bởi vì đây là thái độ bình thường a. Các ngươi vẫn là mau chóng du lịch đi thôi. Cũng ngược một ngược ngoại quốc cẩu. Hoàng Tương Ninh lấy ra một bản màu xanh lam bìa ngoài đóng buộc chỉ sách. Đường Quả Nhi mỗi đêm 10 giờ trước buồn ngủ, buổi tối muốn xem nàng, nàng yêu thích đá chăn, thường thường rơi dưới đáy giường, sáng sớm rời giường muốn kéo bánh, những này đều ghi vào trong sách, người thu hồi đến nhìn, Đường Xương run rẩy tiếp nhận bản này cực kỳ giống bí tịch võ công đóng. Buộc chỉ sách, chỉ thấy màu xanh lam bìa ngoài trên có vài hàng viết tay thể chữ lệ, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp. Rất nhiều loại phương pháp, tùy ý lật qua lật lại, quả nhiên là rất nhiều loại phương pháp a, vượt xa 108 cái này may mắn con số. Vừa nhìn chữ viết liền biết là đại hiệp Đường Tam kiếm viết. Nâng phần này trí tuệ kết tinh, Đường Xương cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, này không phù hợp tính cách của hắn. Hắn muốn chính là tượng như gió cuộc sống tự do tự tại. Thế là một cách quyển chuyển mà từ chối. Như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Có thể hay không qua loa một điểm. Vạn nhất Đường Quả Nhi mất rồi. Đụng vào. Quăng ngã. Khóc làm sao bây giờ. Đường Tam kiếm tàn bạo mà nói chen vào. Vậy liền đem ngươi xáo. Dán. Nổ. Hầm rồi. Đường Xương. Ngoặc kép. Nói trắng ra chính là muốn đem ta hoa thức ăn chứ. Đối nhi tử không cần như thế tàn nhẫn đi. Ôn nhu một chút có được hay không? Đường Quả Nhi ôm Bạch Tinh Tinh. Chuyển qua đầu nói. Tiểu Xương tương đương ta muốn đi cầu cầu công viên. Còn muốn đi. Chấm ngoặc kép. Bla bla một đống lớn. Hay lắm. Tiểu gia hỏa đã đem tháng ngày quy hoạch như thế cẩn thận rồi. Thật sẽ sinh sống nha. Gâu tương đương. Bạch Tinh Tinh phụ họa nói. Đây là một cái chó sục cao nguyên phía tây trắng. Mới 1 tuổi rưỡi, Đường Xương hết sức qua loa ồ một tiếng. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất không vui. Hướng Đường Tam kiếm làm nũng. Ba ba, các ngươi đi rồi Tiểu Xương mắng ta đánh ta làm sao bây giờ? Ta vẫn không có lớn lên. Đánh không lại hắn, Đường Tam kiếm nói. Bảo bảo liền cho ba ba gọi điện thoại. Cho tỷ tỷ của ngươi. Đại bá, nhị bá, đại nương, nhị nương, chị họ. Anh họ, gọi điện thoại, bọn họ sẽ vì ngươi làm chủ. Đường Quả Nhi vừa nghe nhiều người như vậy thuộc nàng bên này, tức khắc khí thế liền lên, một lần nữa vô pháp vô thiên. Đối Đường Sương vênh mặt hất hàm sai khiến, "Tiểu Sương, đem ta tiểu hải mã chứa đầy nước tương đương, ta không cho ngươi vứt thùng rác là tốt lắm rồi." Đường Sương nghĩ thầm, "Ngươi toán cái nào khối tiểu bánh bích quy, dám sai khiến đại ca ta?" Sau đó, hắn nản lòng thoái chí, hai tay nâng, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp, đi lại trầm trọng mà lên lầu đi. Đường Quả Nhi hỏi, "Tiểu Sương ngươi đi đâu vậy? Không cho ta tiểu hải mã đựng nước sao?" Đường Sương nghĩ thầm, "Ngươi tìm được trước nói sau đi." Ha, ngoặc kép, ca tâm mệt, muốn nghỉ ngơi lấy sức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.